Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, Thần Tượng Thiên Đoàn. Cương Thi, nàng là Cương Thi. Lúc trước thanh niên chính phủ nhân sĩ yên lặng, có chút không thể tin, chưa bao giờ thấy qua như thế dáng vóc nổ tung, tướng mạo gợi cảm tuyệt luân Cương Thi, lại là xưng vương Cương Thi, quá hiếm thấy. Khác một tên già nua chính phủ nhân sĩ thần sắc rung động. Theo già nua chính phủ nhân sĩ lời nói, phàm là đối Cương Thi có chỗ người am hiểu đều là kinh ngạc liên tục. Mà những cái kia không minh bạch chân tướng người, từng cái khốn hoặc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Xưng vương, Cương Thi rất hiếm thấy sao? Vì cái gì? Cùng lúc đó, đối mặt chính phủ cao thủ hỏi thăm, chủ nhóm thật to gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Chính phủ cao thủ vội vàng cung kính lên thần sắc, chắp tay nói, nguyên lai là Bách Quỷ Dạ Hành tiền bối. Mộ Dung thượng tướng sáng nay có đã phân phó nhóm chúng ta tiền bối muốn tới. Nhường nhóm chúng ta cho đi, ra ngoài quy định, còn xin tiền bối đi với ta chờ thất đẳng một cái. Ta đi thông báo một tiếng, tại dẫn ngươi qua trấn thủ lối vào có thể chứ? Chủ nhóm thật to lạnh nhạt ngạch thủ, chợt chính phủ cao thủ mang theo chủ nhóm thật to tiến về trấn ngục chi địa lối vào tạm thời chờ. Thất, bây giờ Bách Quỷ Dạ Hành cùng chính phủ nhân sĩ là gián tiếp tính quan hệ hợp tác. Cùng Cửu Minh quốc gia đồng minh, tăng thêm Bách Quỷ Dạ Hành có ít nhất 3 vị xưng vương cường người. Là một không cho khinh thường thế lực, chủ nhóm thật to đến. Nhận tối cao quy cách đãi ngộ, chờ trong phòng, chính phủ cao thủ tiến đến thông báo. Khác một tên chính phủ cao thủ là chủ nhóm thật to pha trà. Tiếp đãi chủ nhóm thật to, một bên khác, chờ bên ngoài trấn ngục chi địa lối vào. Rất nhiều chính phủ nhân sĩ nhao nhao hiếu kỳ chủ nhóm. Khe khẽ bàn luận, thật không nghĩ tới vị mỹ nữ kia sẽ là Bách Quỷ Dạ Hành vương một trong. Có nữ tính chính phủ, nhân sĩ ánh mắt lấp lóe tiểu tinh tinh, nàng dáng vóc thật sự là hảo hảo a, thật hâm mộ. Đừng hâm mộ, người đời này không có khả năng có được loại này dáng vóc. Khác một tên nữ tính trêu ghẹo, ta sống lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy như thế nổ tung dáng vóc. Người chung quanh liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Một tuổi trẻ chính phủ nhân sĩ cảm thán sắc mặt, vị tiền bối này nếu là đi làm minh tinh, trực tiếp chính là siêu một tuyến, từ đây cái khác nữ tinh đều muốn ảm đạm phai mờ. Tiền bối nếu là đi làm minh tinh, ta lập tức liền hóa thân cuồng nhiệt truy tinh tộc. Một vị chưa từng truy tinh chính phủ nhân sĩ thẳng thán, đầu mà, có người ánh mắt sáng lên. Hướng phía đám người cả kinh nói, các ngươi phát hiện không có, Bách Quỷ Dạ Hành vương đều tốt có hình. Nó âm thanh vừa ra, chúng chính phủ nhân sĩ đều là thất thần, ánh mắt mạnh mẽ trừng lớn. Đúng a, ta tào, ngươi không nói ta cũng không phát hiện, ngươi nói chuyện thật đúng là như thế a. Trải qua người này nhắc nhở, chính phủ nhân sĩ nhóm cũng kịp phản ứng. Bách Quỷ Dạ Hành hiện nay đã biết vương có hai vị. Một vị Si Vưu, một vị ở đây nữ tính, xưng vương, Cương Thi. Si Vưu cũng không cần nói. Vương Bình là lấy trong lòng rất hoàn mỹ Si Vưu hình tượng chế tạo ra Si Vưu tạo hình. Vĩ ngạn dáng người, tung đưa lưng về phía đám người. Có tỳ cởi chúng sinh chi vị, khí chất uy nghiêm mà bài đâu. Giơ tay nhấc chân có không giận tự uy uy thế, tựa như cổ chi đế hoàng, một đôi tinh mục sáng ngời có thần, hình như có vũ trụ tinh thần trong đó lượn lờ, chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là một tôn ma chi chiến thần, ngạo thế trên trời dưới đất. Phàm là gặp qua Si Vưu tướng mạo đuổi quỷ nhân sĩ, quỷ quái, trong đầu đều sẽ không tự chủ được hiển hiện bá khí. Cái thế đẳng ngôn ngữ, mà chủ nhóm càng là không muốn đều không cần nghĩ, dáng vóc dung mạo nổ tung cấp bậc. Hai vị vương, bất luận nam nữ, bất luận hình tượng hay là khuôn mặt, miểu sát hiện nay hết thảy nam nữ minh tinh. Không biết rõ Bách Quỷ Dạ Hành cái khác vương có phải hay không cũng đẹp trai như vậy. Có chính, phủ nhân sĩ suy đoán, ánh mắt lấp lóe. Nếu như đều là như thế đẹp trai, mỹ lệ, vậy đơn giản, nghe vậy, một tên ưa thích truy tinh nữ tính chính phủ nhân sĩ trở nên sắc bén bắt đầu, nổi lên hoa si. Nếu như Bách Quỷ Dạ Hành vương đều từng cái dạng này, xuất đạo lời nói chính là thiên vương cấp thần tượng đoàn thể a. Lời này truyền ra, chúng chính phủ nhân sĩ yên lặng. Một cái khác chính phủ nhân sĩ trêu ghẹo, nếu không ai đi đề nghị Si Vưu tiền bối bọn hắn xuất đạo đi. Liên dùng Bách Quỷ Dạ Hành là đoàn thể danh tự, xuất đạo tức là thần tượng thiên thể, ta nghĩ nhất định rất được hoan nghênh. Nào chỉ là được hoan nghênh, kia tuyệt bức hồng biến châu Á, toàn thế giới a, cấp thế giới thần tượng thiên đoàn. Cái trước lâm vào nghiêm trọng hoa si, đám người dở khóc dở cười. Không biết vì sao, bọn hắn không hiểu sinh ra một loại Bách Quỷ Dạ Hành vương là thần tượng thiên đoàn cảm giác. Thậm chí, có nữ tính không hiểu méo mó bắt đầu tương lai đuổi quỷ giới. Chỉ cần Bách Quỷ Dạ Hành vương xuất hiện, tỉ như Si Vưu cùng chủ nhóm xuất hiện, nhất định gây nên một mảnh thiếu nam thiếu nữ đuổi quỷ nhân sĩ thét lên. Bọn hắn sẽ nhao nhao hô hào Bách Quỷ Dạ Hành. Bách Quỷ Dạ Hành, hoặc là gọi lấy, ta muốn ký tên. Ta muốn ký tên, ngoặc kép, ta muốn chụp ảnh chung. Trời ạ, ta cùng Bách Quỷ Dạ Hành chụp ảnh chung. Khoa trương điểm chính là kích động hô hào, ta cùng Bách Quỷ Dạ Hành nắm tay. Ta quyết định hôm nay không rửa tay, đời này cũng không giặt rửa. Đàm luận đến cuối cùng, có chính phủ nhân sĩ hỏi hướng già nua chính phủ nhân sĩ. Hồng Trung tướng, người mới vừa nói, xưng vương, cương thi rất hiếm thấy là có ý gì? Thoáng chốc, đám người ghé mắt, đánh ngay từ đầu bọn hắn chú ý điểm cũng tại chủ nhóm mỹ mạo cùng nổ tung dáng vóc bên trên. Đợi đến nghị luận qua đi tỉnh táo lại, đám người hiếu kỳ thoạt đầu lúc trước vị già nua chính phủ nhân sĩ ngôn luận. Đuổi quỷ giới đều biết, ngàn năm đạo hạnh khó tu luyện, đại đa số người còn chưa tu ra ngàn năm đã thọ nguyên khô tận. Có thể đạt tới xưng vương tồn tại, không khỏi là người bên trong Long Phượng, số lượng hiếm khi, nhưng là già nua chính phủ nhân sĩ dùng là xưng vương. Cương thi hiếm thấy. Tựa hồ tại ngón tay cương thi rất khó đạt tới xưng vương. Già nua chính phủ nhân sĩ đánh một điếu thuốc, chậm rãi phun ra. Không biết rõ các người có nghe hay không qua trên mạng kia cái gì cương thi đạo trưởng tay nhỏ phương quảng cáo. Tại chỗ đám người không hẹn mà cùng trong đầu nhảy ra tam đoạn nhóm người mình trên mạng xem video thời điểm thường xuyên nhảy ra nhất đoạn quảng cáo, kia là một tài vẽ lấy cương thi quảng cáo. Quảng cáo bên trong có một thanh âm, cương thi, tập thiên địa oán khí khí mà sinh, không già, bất tử bất diệt, bị thiên người tam giới vứt bỏ tại chúng sinh sáu đạo bên ngoài. Lang thang không nơi nương tựa, trôi dạt khắp nơi, xuôi nam có một nằm cương thi đạo trưởng tay nhỏ phương. Liếc nhìn mọi người vẻ mặt, già nua chính phủ nhân sĩ mỉm cười, xem ra các người cũng nhìn qua. Nói thật cho các người biết, câu nói kia xác thực nói không sai. Cương thi, thuộc về đặc thù quỷ quái một loại, hết sức đặc thù, hắn không giống cái khác quỷ quái sau khi chết chính là linh hồn biến thành. Bọn chúng là trực tiếp thi thể thành quỷ, nói như vậy. Cương thi muốn so phổ thông quỷ lệ làm hại nhiều, bởi vì nhục thân bất hủ, cứng rắn hơn người, có thể nói cho dù cương thi không thành tà dị, phổ thông cương thi cũng là tương đương với rút lại bản tà dị. Bản thân liền có nhục thân, chính là bởi vì cương thi có được trước người nhục thân. Quỷ linh hồn, cho nên bọn hắn đặc thù. Như quảng cáo nói, nó bị tam giới vùng dậy vứt bỏ, không tồn tại ở chúng sinh sáu đạo. Mọi người đều biết, người trời sinh thuần dương, dù là chết, thân thể cũng là trời sinh thuần dương thân thể, mà linh hồn lại là âm. Âm dương xung đột, làm cho cương thi có được cường đại nhục thân lực lượng, nhưng cũng hạn chế bọn hắn. Đây chính là cái gọi là hạn cuối cao, hạn mức cao nhất thấp. Bọn hắn ngay từ đầu so phổ thông quỷ quái cường đại, dẫn đến bọn hắn muốn mạnh lên muốn so phổ thông quỷ quái khó khăn được nhiều. Bình thường cương thi cao nữa là chỉ có thể đạt tới tà dị, muốn xưng vương gần như không có khả năng, bởi vì xưng vương chất biến âm khí mức độ nguy hiểm quá lớn. So cái khác, quỷ quái xưng vương chất biến dương khí muốn nguy hiểm được nhiều. Nếu như là dùng đạo Phật giáo ngôn ngữ trong nghề tới nói, bọn chúng trời sinh cường đại thụ ngày ghen ghét, dẫn đến bọn hắn rất khó xưng vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?